Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 212, mai nhánh rơi xuống đất. Đến thời khắc này mới thôi, Thiệu Nguyên Tiết đã tại mai dưới cây tĩnh tọa dòng giã cửu thiên. Lấy hoa mai dịch sổ diễn toán cái cuối cùng trọng đại quan khẩu. Cửa này chỉ cần quá khứ, hắn liền có hy vọng lập tức phi thăng. Nhưng lại tại vừa rồi sắp tính ra kết quả lúc, trong đó một cái tham số bỗng nhiên sinh ra quỷ dị biến hóa. Biến hóa mặc dù nhỏ bé, lại làm hắn rất là nghi hoặc. Như thế nhỏ bé biến hóa, hắn không biết là có hay không sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng chính xác hay không. Có lẽ căn bản sẽ không, lại có lẽ sẽ chỉ ảnh hưởng một chút xíu, nhưng hắn không dám khẳng định. Rốt cuộc hắn không có Tiết Quan đạo nhân thiên nhãn, không có Long Dương tổ sư kinh khủng diễn toán năng lực. Đối với hoa mai dịch số, hắn không dám quá tự tin. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn được hướng lên thuật hai người phi phù hỏi thăm suy nghĩ. Trương Thiết Quan là chánh nhân quả, đã mấy chục năm chưa từng xuất hiện ở trước mặt người đời. Dĩ vãng Thiệu Nguyên Tiết đã từng nhiều lần hướng hắn phi phù hỏi thăm. Nhưng hỏi 10 lần, cũng chỉ có thể đạt được giải rác 1-2 lần hồi phục. Mà lại hồi phục nội dung cơ hồ không có bất kỳ cái gì giá trị. Nhất là 10 năm gần đây đến, Trương Thiết Quan hoàn toàn mai danh ẩn tích, chưa từng có hồi phục qua hắn bất cứ tin tức gì. Về phần Long Dương Tử, hắn ngược lại là cùng mình duy trì liên lạc, nhưng hồi phục ý kiến, cảm giác luôn luôn nói nhăng nói cuội, để người sờ vuốt không rõ ý tưởng chân thật. Đối với cái này, Thiệu Nguyên Tiết cũng có thể lý giải. Rốt cuộc Long Dương Tử thọ nguyên không nhiều, để hắn lên quẻ, tương đương với tự sát. Trừ hai người này bên ngoài, thiên hạ không có người nào khám hỏi. Đoan Mộc Sùng Khánh, Đào Trọng Văn, Phong Lăng Độ đều không sở trường bói toán. Trương Vân Ý, Vương Thường Vũ, Tiêu Phụng Chân đều là tiểu bối ngươi. Về phần Phan Nhị Châu, cảnh giới đều bất ổn. Nói thế nào đề nghị? Nói nghĩ đến đây, Thiệu Nguyên Tiết ẩn ẩn có chút hối hận. Nếu là sớm mấy năm, thừa dịp Huyền Từ không đi thời điểm, nghĩ biện pháp cùng hắn trao đổi một phen tâm đắc liền tốt. Huyền Từ tính toán chi năng là Phật môn thứ nhất, mặc dù sẽ không hoa mai dịch số, nhưng nhất định có thể cho mình không ít trợ giúp. Bây giờ lại nói cái gì đã trễ rồi. Nhớ tới mình vì đạo môn an nguy, còn đã từng tham dự vây giết Huyền Từ, là Trương Toàn nhất có thể thuận lợi hoàn thành phục sát cục mà chặn Phật môn hư vĩnh minh. Thiệu Nguyên Kiệt nhịn không được cười khổ, quả nhiên là thiên đạo tuần hoàn a. Mình vừa mới xem bói kết quả, đến tột cùng có vấn đề hay không đâu. Thiệu Nguyên Tiết cảm xúc chập trùng, đau khổ suy nghĩ, Trần Thiên Sư mang theo đệ tử Lê Đại Ẩn tiến Tam Mao Quán. Tam Mao Quán bên trong như ngày xưa đồng dạng, vẫn như cũ lánh lánh thanh thanh. Trong quán tuyệt đại đa số tu sĩ đều tại Nguyên Phúc cung làm việc tu hành, rất ít về núi. Bọn hắn mạch này tiếp giáp kinh sư trọng địa, ấn lý thuyết có thể chọn chi tài thì rất nhiều, nhưng Thiệu Nguyên Tiết xưa nay không nguyện tại đế thất cùng huân quý bên trong tuyển chọn đệ tử, vô luận cỡ nào ưu tú liền là không chọn. Lại thêm mạch này nhập thế sâu hơn, từ đầu đến cuối tay nắm thượng tam cung, không có quá nhiều thời gian cùng tinh lực tập trung tại truyền thừa phía trên. Cho nên chọn đồ lúc đều là ưu chúng tuyển tú, thà rằng không thu, cũng không phóng khoáng lạm thu. Bởi vậy, đến nay trăm năm, Tam Mao Quán môn nhân từ trước đến nay không nhiều, nhưng lại từ đầu đến cuối có thể bảo chứng truyền thừa có thứ tự. Như Trần Thiện Đạo, như Lê Đại Ẩn cùng Bành Vân Dực đều vô cùng có thiên phú, ban một tiếp ban một, không loạn chút nào. Tiến Tam Mao Quán, chợt nhớ tới Chu Tiên Kiến lời mới vừa nói, hàng năm đều muốn đến Tê Hà Sơn tu hành một tháng. không khỏi âm thầm thở dài. Nếu không lưu tâm, cái này vắng ngắt Tam Mao quán bên trong nghỉ ngơi một tháng, vẫn là rất khó mà bị người phát hiện. Lại nghĩ, lão sư chẳng lẽ bởi vì trên Tê Hà Sơn quá mức cô đơn, cho nên mới thu Chu Tiên Kiến là ký danh đệ tử. Cũng tốt có người bồi tiếp nói chuyện giải buồn, như coi là thật như thế. Chính mình cái này làm đệ tử thật đúng là không hợp cách a. Đáy lòng không khỏi phát lên một cỗ áy náy chi ý. Nếu thật là như thế, lão nhân gia ngài coi như đem Chu Tiên Kiến thu làm đệ tử nhập thất, lại có quan hệ gì? Ta Trần Thiện Đạo như thế nào không vui? Chỉ có thay lão sư vui vẻ mới là. Nhìn một chút bên người Lê Đại Ẩn, lại nghĩ, mình không chỉ có làm đệ tử không hợp cách, ngay cả làm lão sư cũng không hợp cách. Đồng dạng tư chất, năm đó ta tại Đại Ẩn cái này tuổi tác, đã nguyên thần sinh anh thành tựu luyện sư, mà Đại Ẩn vừa mới nhập Đại Pháp Sư mà thôi. Đều là mình không có tĩnh tâm dạy bảo nguyên cớ, về sau còn nhiều hơn xuất ra tinh lực đến chỉ điểm các đệ tử mới là a. Lê Đại Ẩn bị Trần Thiên Sư thấy có chút không hiểu thấu, hỏi, lão sư đang suy nghĩ gì? Là đang lo lắng thái miếu uy đức hoa sen sao? Chiếu ta nói, lão sư không cần lo lắng, trên đời này không có sư tổ không làm được sự tình. Gặp sư tổ, tất nhiên đều giải quyết. Trần Thiên Sư nghĩ nghĩ, nói, quay lại gặp xong sư tổ, người trước lưu tại Tê Hà Sơn, tạm thời không muốn về Nguyên Phúc Cung. Lê Đại Ẩn không hiểu, vì sao không thể xuống núi? Trần Thiên Sư nói, trong kinh thế cục có lẽ so vi sư nghĩ còn muốn phức tạp. Người lưu trên Tê Hà Sơn an tâm tu luyện một đoạn thời gian, thế cục sáng tỏ về sau lại nói. Lê Đại Ẩn vội la lên, nhưng trong kinh còn có nhiều như vậy chuyện quan trọng xử lý. Tu hành cầu sắp tiến vào sau cùng xung thứ, cầu lớn cũng đến chủ bị mấu chốt giai đoạn. Còn có, trong hoàng thành bên ngoài, Dương Nhất Thanh sự tình vẫn chưa xong. Trần Thiên Sư sầm mặt lại, nói không cho ngươi xuống núi, vi sư đều không nghe rồi. Lê Đại Ẩn lập tức không còn dám biện hộ, lòng tràn đầy không cam lòng nói, ngoặc kép, lão sư, vậy ta phi phù nói với Triệu Chí Nhiên một tiếng, một mình hắn không biết gánh không gánh qua được đến, ta lại cùng sư đệ thông báo một chút. Trần Thiên Sư quát, ai cũng đừng nói, người quản tốt chính mình là, có thể thu có thể thà, đây mới là đạo tâm. Lê Đại Ẩn vạn bất đắc dĩ, đành phải ứng tiếng, phải. Cùng sau lưng Trần Thiên Sư tiến Mai Viên, hai người gặp Thiệu Nguyên Tiết ngay tại mai dưới cây ngồi xuống, liền ở bên cạnh chờ đợi. Trần Thiên Sư mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng như cũ rất cung kính chờ lấy, không dám mở miệng quấy. Hắn biết lấy lão sư chi năng, mình cùng Lê Đại Ẩn về núi, bước vào sơn môn một khắc này, lão sư liền tất nhiên biết đến. Không nói lời nào tự có không nói lời nào đạo lý. Không cần thúc giục, cứ như vậy đợi cũng không biết bao lâu. Quá trắng dâng lên, sắc trời bắt đầu dần dần tỏa sáng lúc. Thiệu Nguyên Tiết cuối cùng từ hoa mai dịch số lần nữa diễn toán bên trong lui ra. Ngóng nhìn chân trời, ánh mắt thâm thúy, một cây mai nhánh như bị cắt đoạn, phiêu nhiên rơi xuống đất. Thiện Đạo tới. Trần Thiện Đạo nhìn qua lão sư so với một lần trước gặp mặt lúc lại hiền mấy phần mặt mũi già nua. Nhịn không được một trận lòng chua xót. Lão sư còn tại sử dụng hoa mai dịch số sao? Lão sư, có thể hay không ít dùng mấy lần? Thiệu Nguyên Tiết không có như vậy trả lời, mà chỉ nói, ngươi muốn hỏi điều gì? Trần Thiên Sư khom người hỏi, đệ tử muốn hỏi, Chu Tiên Kiến nói, có phải thật vậy hay không? Hắn có phải hay không lão sư năm đó thu ký danh đệ tử? Nghe được vấn đề này, bên cạnh Lê Đại Ẩn trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Nhìn xem Trần Thiên Sư, lại nhìn xem Thiệu Tổ Sư, một mặt không thể tin. Thiệu Nguyên Tiết trầm mặc thật lâu, nói, hắn vừa rồi nói với ngươi rồi. Không sai, ta là 30 năm trước thu hắn. Trần Thiên Sư hỏi, lão sư vì sao không cho đệ tử biết được? Thiệu Nguyên Tiết tưởng tượng một lát, chậm rãi nói, lúc ấy, Ngụy Hoàng đế ho lao nhật trọng, lại trượt chân rơi xuống nước, mắt thấy đã cứu không được. Nhưng hắn lưu lại một trai một gái lại đều thiên phú rất cao. Cũng coi như lớn minh 600 năm địa vị một cọc. Chu Tiên Kiến lúc ấy tu vi hoàng quan, bởi vì vô danh sư chỉ điểm, từ đầu đến cuối không được tiến thêm. Vi sư tọa trấn trong kinh mấy chục năm, là nhìn xem Ngụy Hoàng đế lớn lên cho đến bệnh lão. Cùng hắn có chút tình cảm, liền thu Chu Tiên Kiến là ký danh đệ tử. Có một số việc, người biết vô ích, có chút nhân quả, người dính có hại, vì vậy không nói với ngươi. Ngay từ đầu còn tốt, Trần Thiên Sư tựa hồ như chút được gánh nặng, nhưng một câu cuối cùng lại làm cho trong lòng của hắn đột nhảy một cái. Ngữ khí chật vật cầu chứng đạo, là lão sư đem Nguyệt Phủ Hoàng Cực Đỉnh cùng Tiếp Thiên Bích Diệp truyền cho Chu Tiên Kiến. Thiệu Nguyên Tiết gật đầu, ta cho hắn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.